Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, chương 1899, đây chính là chọc ta xuống tràng. Nghe đến Đỗ Yêu chất vấn, Diệp Thiên không khỏi tâm thần run lên. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đúng là phân phó Aurelia. Trong bóng tối tiềm phục tại Đỗ nhà cha con hai người bên người. Lấy Aurelia thực lực tu vi, cùng cẩn thận chặt chẽ tính tình, là không thể nào bị Đỗ Yêu phát giác được. Diệp Thiên trong đầu linh quang nhất thiểm, âm thầm nghĩ tới, Đỗ Yêu nói lời này, rất có thể là tại dẫn xà xuất động, chính mình cũng không thể phía trên Đỗ Yêu làm. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Diệp Thiên ra vẻ bình tĩnh trả lời. Đỗ Yêu đại mi dương lên, cười lạnh nói, thật sự là buồn cười. Đại danh đỉnh đỉnh tà thần, lại là người nhát gan quỷ. Ta tuy nhiên không biết ngươi phái người nào trong bóng tối nhìn ta chằm chằm, nhưng ta cảm giác được bên cạnh ta thủy chung có một đôi mắt nửa bước không rời nhìn ta chằm chằm nhất cử nhất động. Thì liền hôm qua ta cùng phụ thân lúc ra biển, cặp mắt kia cũng nhìn chằm chằm vào ta. Đỗ Yêu lời nói, để Diệp Thiên lần nữa tâm thần trầm xuống. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Đỗ Yêu cũng không có chơi lừa gạt. Nhưng hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Đỗ Yêu là làm sao cảm thấy được bản thân bị người giám thị. Ngươi không cảm thấy lời này của ngươi nói vô cùng não tàn sao? Diệp Thiên bất động thanh sắc cười một tiếng, khí định thần nhàn trả lời. Hắn tuyệt không có khả năng thẳng thắn chính mình đem Aurelia xếp vào tại Hoàng Thiên Minh, sự tình. Tinh tế thân eo, thẳng tắp Đỗ Yêu, nghĩa chính ngôn từ đáp lại nói. Diệp Thiên, ngươi đến tột cùng có hay không làm sự kiện này? Trong lòng ngươi rõ ràng, đã ngươi ta ở giữa đã không có bất cứ quan hệ nào, vậy thì mời ngươi đem ẩn núp ở bên cạnh ta cặp mắt kia rút đi. Nếu để cho ta lần nữa cảm giác được cặp mắt kia tồn tại, ta sẽ đối ngươi không khách khí. Thở hồng hộc chạy đến Đỗ Yêu sau lưng Đỗ lão quỷ, sắc mặt đều trắng, một tay bịt Đỗ Yêu miệng, cứ thế mà đem Đỗ Yêu hướng sau lưng nắm đi, không cho Đỗ Yêu mở miệng nói chuyện. Diệp tiên sinh, thực sự không có ý tứ. Tiểu Yêu tính tình chính là như vậy, tâm lý giấu không được chuyện, còn mời ngài tha lỗi nhiều hơn. Khác chấp nhặt với hắn, ta ở chỗ này thay nàng cho ngài bồi tội. Lúc này Đỗ lão quỷ, nơi nào còn có nửa điểm giang hồ đại lão khí thế? Trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười, kinh sợ nhỏ giọng mở miệng. Nói chính mình kháng cáo, Diệp tiên sinh, thật rất xin lỗi, người muốn chém giết muốn róc thịt, hướng ta tới, nhìn lấy Đỗ lão quỷ bộ này cần ăn đòn biểu lộ. Diệp Thiên không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, phất phất tay, đi một bên, đừng ở chỗ này trướng mắt. Ách, đúng, tốt nhất để người bảo bối nữ nhi, ngoan ngoãn im miệng, Đỗ lão quỷ cười rạng rỡ. Liên tục gật đầu xưng phải, điệt tiếng nói, biết, biết. Đang khi nói chuyện, Đỗ lão quỷ một ngón tay ấn tại Đỗ Yêu sau trên cổ. Một đạo kinh lực chui vào Đỗ Yêu thể nội. Ngay sau đó, Đỗ Yêu phát ra một tiếng, toàn bộ thon dài uyển chuyển thân thể, thoáng chốc mềm nhũn bổ nhào vào Đỗ lão quỷ trên thân. Diệp tiên sinh, ta thì đứng ở một bên. Không nói lời nào, không nói lời nào ha. Kinh khủng muôn dạng Đỗ lão quỷ cùng Diệp Thiên chào hỏi về sau. Đỡ lấy đã hôn mê bất tỉnh Đỗ Yêu, trở về tới vị trí trước kia. Đứng ở nơi đó, tập trung tinh thần chú ý Diệp Thiên bên này cục thế biến hóa. Lấy hắn xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến phân tích. Hắn bản năng cảm giác được, lỗ ra lực lượng tinh nhuệ còn không có xuất động, hắn còn không thể đi, hắn chả đến lưu lại, tìm cơ hội vì Diệp Thiên làm chút chuyện, nương theo lấy Đỗ Yêu hôn mê, Lỗ Bá Hùng hy vọng đã chìm đến đáy cốc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Đỗ Yêu xuất hiện sẽ mang đến chuyển cơ, vì hắn tranh thủ tới trước một đường sống lưu giữ cơ hội. Không nghĩ tới, lượn quanh một vòng lớn, cuối cùng chính mình vẫn là đến chết tại tà thần trên tay. Lỗ Bá Hục không còn ôm bất cứ hy vọng nào, nhắm mắt chờ chết. Cùng lúc đó, hắn bên tai lại truyền tới 30 thanh vân đồng môn, thi thể không đầu tại trong khoảnh khắc ầm vang sụp đổ thành cặn bã tiếng vang. Bảo hưởng sau đó, mặt đất phế tích bên trên tràn đầy chân cụt tay đứt cùng mơ hồ huyết nhục, diễn võ trường huyết tinh khủng bố không khí biến đến càng thêm dày đặc. Đến phiên ngươi, Diệp Thiên băng lãnh không có bất kỳ cái gì cảm tình thanh âm truyền vào Lỗ Bá Hùng trong tai. Lúc này, nơi xa lại truyền tới một sáng tỏ rõ ràng giọng nam: "Đại sư huynh, nguyên lai người thật sự ở nơi này a." Tây Uyển, trong phòng tiếp khách, bốn người hai mặt nhìn nhau đánh giá lẫn nhau, chẳng ai ngờ rằng vây ở đâu hồn võng bên trong Hoàng Mao tiểu tử nâng trên tay trong bồn tắm cái kia hai đầu kim ngư, vậy mà theo trong hồ cá bay ra, giống hai cành chứa đầy lực lượng mũi tên, trực tiếp xuyên phá đâu hồn võng. Sau đó Hoàng Mao tiểu tử thân hình lóe lên, theo trong lưới nhảy lên ra, dẫm lên hai đầu kim ngư lưng, như bay mà đi, trong khoảnh khắc thì không thấy tăm hơi. Cho tới bây giờ, hai tay dâng đâu hồn võng, Lỗ Thiên Diệp vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Hắn, đâu hồn võng, đã phá, lộ ra hai cái lớn bằng ngón cái lỗ thủng, trước kia quanh quẩn tại đâu hồn võng phía trên bảo quang, cũng tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Cả chương đâu hồn võng thành phế phẩm. Hoàng Kiên hiểu đào thoát, đừng nói là Lỗ Thiên Diệp cảm thấy chấn kinh, thì liền Tề Chân Quân cũng kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Lữ Dương cùng Lỗ Vô Ngôn hai người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối đứng tại chỗ. Bốn người còn không có theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, lại gặp được trên màn hình khủng bố tuyệt luân hình ảnh. Vốn là tâm thần câu hàn Lỗ Vô Ngôn một tiếng kêu rên, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, triệt để hóa thành phế tích trên diễn võ trường, nghiêm chỉnh giống là tới từ địa ngục tà thần. Một tay đặt ở miệng trong túi quần, tay kia một mực nắm lấy Lỗ Bá Hùng đầu, đem Lỗ Bá Hùng xách trong tay. Sau đó, tà thần lại hướng về phía trên màn hình bốn người, tà ác cười cười, cánh tay trầm xuống, cứ thế mà đem Lỗ Bá Hùng đầu gối phía dưới vị trí trực tiếp cắm xuống mặt đất. Bốn người lại gặp được Diệp Thiên há hốc mồm. Theo Diệp Thiên khẩu hình bên trong, bốn người lúc này phán đoán ra, giờ phút này chính tại diễn võ trường dương lên uy Diệp Thiên. Nói một câu, đây chính là chiêu chọc ta xuống tràng. Ngay sau đó, bốn người lại gặp được Diệp Thiên không ngừng gia tăng trên cánh tay lực lượng, đem Lỗ Bá Hùng thân thể hướng mặt đất ấn xuống. Tuy nhiên bốn người đều nghe không được hiện trường soạt soạt âm thanh, cũng hoàn toàn tưởng tượng ra được lúc này Lỗ Bá Hùng ngay tại tao ngộ như thế nào to lớn đau đớn. Trong khoảnh khắc, Lỗ Bá Hùng thân thể liền bị Diệp Thiên cắm xuống mặt đất, chỉ có một cái vết máu loang lổ, sớm đã bật nát đầu, còn lộ tại mặt đất. Lỗ Vô Ngôn rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm phẫn nộ, giống to một tiếng, như gió lốc xông ra đại sảnh, thẳng đến diễn võ trường mà đi. Ngây ra như phỗng giống như, đứng tại chỗ Lỗ Thiên Diệp cũng trong nháy mắt bừng tỉnh, thất hồn lạc phách chạy ra đại sảnh, đi theo Lỗ Vô Ngôn cước bộ. Trong khoảnh khắc, trong sảnh cũng chỉ còn lại có Lữ Dương cùng Tề Chân Quân hai người. Chân Quân, tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Lữ Dương ấp úng run giọng hướng Tề Chân Quân dò hỏi. Lúc này Lữ Dương đã lòng sinh thoái ý, không muốn lại lẫn vào tà thần cùng Lỗ gia tranh đấu. Nếu không phải Tề Chân Quân tại chỗ, hắn đã sớm trốn về chính mình đạo tràng, ôm lấy kiều thê mỹ thiếp, hưởng thụ lấy mỹ nhân ôn nhu tư vị. Tại kiến thức đến tà thần lấy lực lượng một người đại phá Thanh Vân kiếm trận lúc, hắn thì ý thức được mình đời này đều khó có khả năng là tà thần đối thủ. Nếu là cùng tà thần đối nghịch, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Tề Chân Quân hung ác nham hiểm lạnh lùng ánh mắt, theo trên màn hình chậm rãi thu hồi, rơi vào thấp thỏm lo âu Lữ Dương trên thân, mở miệng yếu ớt hỏi, người sợ hãi, không có, không có, không có. Mặt như màu đất, mồ hôi tuôn như nước Lữ Dương, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Đứt quãng đáp lại nói, thật không có, ta tuyệt không sợ hãi, đã không sợ, như vậy tùy ta cùng một chỗ, cùng tà thần chính diện giao phong đi. Tề Chân Quân nghiêm nghị nói, vừa mới nói xong, cả người nhất thời biến mất trong không khí. Tề Chân Quân vừa đi, Lữ Dương vung lên bàn tay, ba, cho mình một bạt tai, thầm mắng mình thật sự là đần độn một cái. Vừa mới nếu là không cậy mạnh, nếu là nói ra bản thân hoảng sợ, có lẽ Tề Chân Quân hội để cho mình xéo đi. Cho dù là bị Tề Chân Quân hành hung một trận, cũng so cùng tà thần rằng co, cuối cùng chết tại tà thần trên tay tốt hơn nhiều. Lữ Dương khóc không ra nước mắt, hối hận phát điên. Lúc này thời điểm, hắn càng không dám một mình thoát đi, chỉ có thể kiên trì lao tới diễn võ trường. Diệp Thiên lấy lục mạch kiếm khí lực phá Thanh Vân kiếm trận, hành động vĩ đại. Cũng tại rất ngắn thời gian bên trong, truyền đến kinh thành các đại gia tộc trong tai, những cái kia cùng Diệp Thiên có kẻ thù tộc càng là đứng ngồi không yên, lòng tràn đầy sợ hãi. Từ khi Diệp Thiên làm thương súng con ngựa xâm nhập lỗ ra về sau, một đường giết hại, máu tươi trời cao, chỗ đến như vào chỗ không người, mấy trăm người mất mạng. Cái này khiến các đại gia tộc rốt cuộc minh bạch tới, Diệp Thiên kinh thành chuyến đi không phải vì tìm Lỗ Gia báo thù cho Hà Dận, mà chính là muốn diệt Lỗ Gia, lấy lực lượng một người diệt đi một cái có mấy trăm năm truyền thừa cổ lão gia tộc. Loại chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt, ai cũng không dám tin tưởng đây là thật. Theo thế cục trước mắt đến phân tích, trừ phi là có khác cường giả buông xuống ngăn cơn sóng dữ, có lẽ có thể thay đổi cục thế, cho Lỗ Gia chế tạo một đường sinh cơ. Nếu không lời nói, cho dù là Tề Chân Quân cùng Lữ Dương cái này hai đại tinh không cường giả, cũng chưa chắc có thể trấn áp tà thần. Ngay từ đầu, chỉ hy vọng tà thần cùng Lỗ Gia tạo thành lưỡng bại câu thương cục diện cố chính bình, giờ phút này cũng bắt đầu lo sợ bất an. Một khi tà thần đem Lỗ Gia diệt đi, như vậy cái kế tiếp tao ngộ tai họa ngập đầu cũng là Cố Gia. Bởi vì hắn biết rõ, lấy tà thần trí lực, một khi tỉnh táo lại, liền có thể nghĩ rõ ràng, chính mình mấy giờ trước lừa gạt tà thần, nói những lời kia càng là vì kích thích tà thần đối Lỗ Gia cừu hận. Không chết tà thần, từ trước đến nay làm người kiệt ngao bất thuần, chán ghét nhất cũng là bị người lợi dụng. Ta lần này sử dụng hắn, chỉ cần hắn không chết, hắn thì tuyệt sẽ không bỏ qua ta, nhất định sẽ tới tìm ta báo thù. Lúc này ta khẳng định là chết chắc, ta chết không sao cả. Mấu chốt là còn liên lụy toàn cả gia tộc. Giờ phút này còn ở thư phòng bên trong Cố Chính Bình, cực kỳ hối hận, giống như trên lò lửa con kiến giống như, co quắp bất an bồi hồi, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Trong đầu hắn ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, suy tư tiêu trừ nguy cơ trước mắt biện pháp. Thế mà suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn là thúc thủ vô sách, không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, đem Cố Chính Bình hoảng sợ kêu to một tiếng. Ai vậy?